Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 684, rời doanh. Man cổ cao nguyên Man cổ thành. Cái gì? Tin tức chắc chắn chứ? Tề Thiên Bảo ra tuyệt mật thần đồng ở Tiên Kiếm Tông thuế vụ thu quân đoàn hậu cần bảo đảm trong. Quân đoàn, chắc chắn. Hơn nữa theo chúng ta tuyệt bí tài liệu, Liễu Sinh Cát Đàn phân đến một cân ma hầu rượu, nhưng hắn tham sống sợ chết tính cách đưa đến phá lệ cẩn thận. Vẫn luôn không dám uống, cuối cùng để cho hắn may mắn chạy thoát thân. Trong tay hắn đã chắc chắn có một cân ma hầu rượu, về phần cái kia Diệp Phong, trong tay khả năng càng nhiều, nhưng cũng có thể không có. Vì vậy chúng ta còn phải bắt Liễu Sinh Cát Đàn. Liễu Sinh Cát Đàn ở nơi nào? Ở Trung Quân. Cái gì? Ở Tiên Kiếm Tông thuế vụ thu trong quân đoàn quân. Quá to lớn rồi. Không tốt đánh a. Đại vương, cơ hội không thể mất. Thời gian không trở lại. Chỉ cần chúng ta lấy được thần đồng với ma hầu rượu, để cho đại vương có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó chúng ta còn dùng sợ cái gì Tiên Kiếm Tông? Ta Man cổ tiên triều ắt sẽ ngang dọc tiên vực, khai sáng truyền kỳ. Cũng được, bên ngoài những thứ kia đáng thương bọn nhỏ, cũng để cho bọn họ chơi đùa quá lâu rồi. Ta Man cổ nhất tộc nghỉ ngơi lấy sức rồi hơn mấy vạn năm, cũng là nên đi ra xem xét các mặt của xã hội. Là hậu thế, đánh hạ một mảnh có thể phồn vinh phú cường ốc thổ rồi. Điểm tướng, tụ binh, lần này chúng ta muốn toàn lực đánh một trận, tiêu diệt hết Tiên Kiếm Tông Bạch Hổ quân đoàn, Ẩm Mã Kiếm Hà, binh ép Kiếm Sơn, ngủ đủ giấc chưa sau? Diệp Phong lập tức thăng trướng, coi như hậu cần bảo đảm quân đoàn thống lĩnh. Ta trị quân phương lược chỉ có 3 cái. Diệp Phong nhìn chằm chằm các quân binh dẫn, ánh mắt lấp lánh nói, cải lệnh người, chém, nghi ngờ mệnh lệnh người, chém, mê hoặc quân tâm người, chém. Diệp Phong nói tới chỗ này, đột nhiên chỉ ngọt ngào quân đoàn thống soái Tiểu Điềm Điềm nói, người chưa thành niên, ngoại trừ tập họp xong, giải tán, thăng trướng xong sau. Diệp Phong ban ngày mang theo người cả nhà ở Bạch Hổ Nguyên Thượng săn thú. Buổi tối tường tra các lộ quân tình, tra được thứ ba thiên buổi tối lúc, phá lệ cảnh giác luyện cấp cuồng ma, phát hiện bất đồng đạo thường dị thường. Đông đông đông, chống trận mãnh lôi, chỉ chốc lát sau, đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung các quân binh dẫn tụ tập đến Diệp Phong doanh trướng. Bản thống lĩnh tuyên bố, lập tức tụ tập toàn quân, chuẩn bị mở rút ra. Bản thống lĩnh sẽ vì đại quân an bài một cái càng an toàn chỗ ở. Diệp Phong đảo mắt nhìn mọi người nói, bây giờ cho các người một khắc đồng hồ thời gian phát biểu ý kiến. Mọi người có thể nói thoải mái. Diệp thống lĩnh, đến tối nay mới là thứ ba thiên, chúng ta bây giờ liền nhổ trại, có phải hay không là cãi lại rồi đại soái cho chúng ta bố trí phương lược à? Một vị tướng lĩnh lên tiếng nói, không có cách nào, bởi vì bản thống lĩnh theo hôm nay tình báo phân tích, chúng ta có 10 phần khả năng đã bị địch nhân cho hợp vây rồi. Diệp Phong nghe rợn cả người nói, không thể nào đâu. Một vị phụ trách quân cơ phân tích tướng lĩnh không thể tin nói, ai? Người tham tán quân cơ tài nghệ, tiểu học nghiêm trọng không đạt tiêu chuẩn a. Diệp Phong trợn mắt nhìn vị này tướng lĩnh, hận thiết bất thành cương nói, ngươi xem một chút, hôm nay các quân cách quân ta khoảng cách lại tất cả đều là so với hôm qua đồng loạt nhiều hơn 1333 trong. Điều này có thể sao? Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ chúng ta với các quân chính thường liên lạc lối đi tất cả đều bị địch nhân kết bấm đứt. Phát tới tin tức tất cả đều là ngụy tạo, tin tức này ngụy tạo được nghiêm mật như vậy chu đáo, cơ hồ làm cho không người nào có thể phát hiện, vẻn vẹn là đang ở các quân đẩy tới trong khoảng cách bọn họ ra hơi có chút sơ suất nhỏ, Có lẽ bọn họ một cái văn thư trộm hơi có chút tiểu lười. Đơn giản đem ngày hôm qua khoảng cách tất cả đều thêm một cái hằng số. Mọi người nghe một chút, nắm các quân thông báo tin tức trong lòng đơn giản thêm giảm một phen sau. Nhất thời tất cả đều vô cùng ngạc nhiên, Diệp thống lĩnh nhìn rõ mọi việc chi rất nhỏ. Thật là tiêu chuẩn nhất định thần cấp, nếu là thỉnh thoảng một hai con số lôi đồng, còn có thể là trùng hợp. Nhưng nhiều như vậy đường đại quân đẩy tới khoảng cách ở trong vòng một ngày hoàn toàn tương tự. Coi như là các quân văn thư chuyện qua loa lấy lệ. Cũng không khả năng qua loa lấy lệ được chỉnh tề như vậy nhất trí a. Đại soái, đừng hoảng hốt, ta có 3 triệu đại quân nơi tay. Hơn nữa lương thảo khí giới đầy đủ. Hoàn toàn có thể với những thứ này to gan lớn mật man cổ tặc tử. Đại chiến một trận. Bác lấy công trận, coi như hơi có bất lợi, chúng ta cũng có thể theo doanh cố thủ, bằng vào chúng ta lương thảo dự trữ, thủ cái một năm nửa năm cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó đại quân hồi binh, tiền hậu giáp kích, nhất định dũng lập thù công, chúng ta có thể quang tông diệu tổ, đại soái ngài, cũng có thể nhất chiến thành danh a. Diệp Phong nhìn rõ mọi việc sức phán đoán. Giành được mọi người tôn trọng, vị này động thân lên tiếng dũng tướng, lập tức cho Diệp thống lĩnh mang theo đại soái tôn xưng. Không tệ, Diệp Phong mặt đầy tán thưởng trợn mắt nhìn vị này dũng tướng nói. Người mộng làm thật đẹp, nhưng xin đừng đem bản soái cũng kéo vào đi, bởi vì bản soái yêu thích bình thường, không thích với một người đàn ông đồng thời nằm mơ, có đôi lời kêu 3 năm không phi. Nhất phi trùng thiên, 3 năm không minh, nhất minh kinh nhân, màn cổ nhân yên lặng vài vạn năm, một mực mặc cho chúng ta tiên kiếm tông khi dễ, mọi người có phải hay không là thấy cho bọn họ cực kỳ tốt khi dễ? Sai, sự thật chứng minh, một cái bán thú nhân binh lính, có thể lực địch chúng ta tiên kiếm tông 3 cái tiên binh. Bọn họ tu dưỡng sinh tức rồi hơn mấy vạn năm. Cũng không phải là bởi vì là sợ chúng ta, mà là bởi vì bọn hắn ở tích lũy sức mạnh, góp nhặt có thể nhất cử nghịch chuyển càn khôn lực lượng tuyệt đối. Không muốn theo chúng ta năm lại một năm đánh tiêu hao chiến mà thôi. Làm man cổ đại quân người chính thức điều động lúc, chính là bọn hắn cho là lực lượng đã cường đại đến đủ lật đổ càn khôn đang lúc. Cho nên bọn họ hoặc là bất động, muốn động chính là dơ lực lượng cả nước, bằng vào chúng ta chính là 3 triệu hậu cần bảo đảm quân đoàn. Có thể ngăn cản man cổ nhân khuynh quốc một đòn sao? Hơn nữa, địch trong tối ta ngoài sáng, nhâm kỳ vây công, quả thật bất trí hết sức. Ta làm hóa minh là ám, tường tra địch tình, lặng lẽ đợi chiến đấu cơ, ngăn cơn sóng dữ. Diệp Phong nói tới chỗ này, lập tức đứng dậy không nghi ngờ gì nữa nói, các vị nhanh đi tụ tập các quân, nhất định phải ở một khắc đồng hồ bên trong, tập họp xong, chờ đợi rút ra, khác, lập tức phong hỏa báo hiệu, phòng ngừa địch nhân đưa mặt trận với không để ý, đánh lén ta phía sau thành trì, vốn là yên tĩnh Bạch Hổ Nguyên, lập tức đèn đuốc sáng choang, nhân hống ngựa hí, phong hỏa trùng thiên. Bẩm báo đại soái, toàn quân tập họp xong, mời huấn kỳ, một khắc đồng hồ sau, phó thống lĩnh tiến lên, lớn tiếng bẩm báo. Diệp Phong nghe một chút, lập tức cưỡi đại ngựa, một đường Mercedes, dò xét toàn quân, chẳng qua là theo Diệp đại soái Mercedes phương hướng, đại quân lại thành phiến tan biến không còn dấu tích. Chúng tướng sĩ vì vậy toại minh. Diệp đại soái nắm giữ một cái khổng lồ được không tưởng tượng nổi tùy thân động phủ. Sát, đại quân mới dẹp xong 7 thành. Đinh tài nhức óc tiếng la giết. Đột nhiên từ 4 phía vang lên. Kia vạn mã bôn đằng giá thức. Chấn toàn bộ Bạch Hổ Nguyên thiên địa đều tại kịch run. Trời ạ, man cổ nhân, thật là mạnh mẽ binh phong a. Nếu không phải chủ soái anh minh, chúng ta những thứ này toàn bộ do lính hỗn tạp tụ thành sau chướng bảo đảm quân đoàn. Địch nhân sợ rằng chỉ cần xung phong một cái là có thể đem toàn quân cho tiêu diệt. Diệp Phong thấy vậy, vèo một tiếng, trước đem ở đi theo phía sau Mercedes các tướng lãnh chuyển vào trong trời đất nhỏ bé đã sớm chuẩn bị tốt quân doanh. Sau đó gấp khu chiến ngựa, hối hả Mercedes, giây lát sau, liền đem toàn quân kể cả cả nhà mang chính mình, tất cả đều chuyển vào trong trời đất nhỏ bé. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.